lúc còn sống đã bưng bít tốt như thế, chết rồi vẫn còn bị con người bắt nạt, đúng là âm dương cách biệt. Ngải Giai bình tĩnh trả lời, đây là nhẫn ngọc trước đây Võ Tắc Thiên từng đeo. Trời ơi, vô giá, là con ma nào góp vậy? Tôi chuẩn bị đi tâm sự với họ. Hàn Tử Nghi trợn tròn mắt, anh ý thức được nếu không lập tức có phản ứng, người tình ma của mình sắp đắm chìm trong sự mê hoặc của tiền bạc. Đào trước đã, đào trước đã, đào lên xem là thật hay giả, rồi tìm người ta tâm sự cũng không muộn. Đừng động một tí là bị kích động, như vậy rất dễ bị lừa. Hàn Tử Nghi bây giờ đã thành người hành động tích cực nhất. Hạ Thi Đình chỉ mong sao hai anh chàng đẹp trai bằng lòng góp sức đi đào những kho báu này, lập tức bố trí nhiệm vụ để họ đi đào bảo bối ngay trong đêm. Vương Lôi tình nguyện, tuy bảo bối đều là vô giá, nhưng anh thích đi thẳng đến ngân hàng rút mấy khoản tiền lớn kia. Dầu sao anh cũng quen có tiền, vì tiền mà đi đào mộ không phải là tính cách của kẻ phá gia chi tử này. Vui vẻ chạy trước nhất là Hàn Tử Nghi, anh ta đang nghĩ cách vớ trộm một số bảo bối, mua một tòa nhà ở vị trí đẹp nhất trong thành phố, rồi một chiếc xe hơi ra dáng một chút, đẳng cấp chỉ không thấp hơn Mercedes BMW, còn thừa ra chút tiền gửi tiết kiệm dưỡng già, lĩnh tiền lãi, cũng có thể du lịch toàn thế giới. Cuộc sống hạnh phúc đã rơi xuống đầu anh dễ dàng như thế, anh phấn chấn đến mức như sắp bay lên. Ngoại trừ sự thật, Ngải Giai không phải là người ra, anh gần như đã là người đàn ông đầy đủ nhất thế giới. Ngải Giai cũng theo sau người tình, cô chỉ có cảm giác thích thú với vẻ đẹp của những bảo bối này, lại có cả thứ Võ Tắc Thiên từng dùng. Đương nhiên, cũng sẽ có những thứ Dương Quý Phi, Tây Thi, Vương Chiêu Quân từng dùng. Chỉ cần đẹp là cô thích, bản tính thích đẹp, sống chết không thay đổi, chịu bao nhiêu đả kích cũng không thay đổi. Vương Lôi và Hạ Thi Đình vừa đi vừa nói chuyện. Vương Lôi không mê tiền bạc vì anh không ý thức được tính quan trọng của tiền bạc. Còn Hạ Thi Đình giàu sao cũng đã là ma. Cô đã tính sẵn, chỉ cần lấy được bình luân hồi sẽ dùng quả cam gọi hồn Đường Tiểu Uyển. Cô không thể vì hạnh phúc riêng tư mà hy sinh người bạn tốt nhất của mình như vậy. Coi như minh tinh lại cũng có thể sống vui vẻ quãng đời còn lại. Tiền không có ý nghĩa gì đối với cô. Vì thế, sáng vẻ, đôi mắt này rất thong dong, bình tĩnh. Cuộc cái đào được, tiền lấy được trong ngân hàng. Cơ hội này khiến Vương Lôi phát huy được tài năng kinh doanh thiên bẩm của mình. Anh xử lý sổ sách đâu ra đó, đồng thời tìm được những người mua báu vật với giá cao. Chỉ cần nhìn thấy số không trên sổ cứ tăng là phía sau là anh thích. Anh còn bắt đầu buôn bán bất động sản, làm ăn, mở công ty. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngành nghề kinh doanh được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Anh nắm được phần lớn các cơ hội làm ăn của Vương Bắc Du, đánh cho Vương Bắc Du không còn sức đánh trả. Mặc dầu Vương Bắc Du hao tâm tổn sức muốn bồi dưỡng Vương Lôi trở thành kẻ phá gia chi tử, nhưng có cái gọi là phần hạ phẩm hạnh trời ban khó bỏ. Người có được thiên phận này làm thế nào cũng không thể cản trở. Anh cũng biết tỏa sáng, trong một thời gian một doanh nhân giỏi giang đã xuất hiện. Vương Lôi trở thành doanh nhân ưu tú sáng lạn nhất trong thành phố này, một đại gia nhận được vô vàn ánh mắt ái mộ của phái nữ. Vương Lôi một lòng một dạ gìn giữ bảo vệ hồn ma của Hạ Thi Đình, vì những thứ không đạt được luôn là thứ quý nhất. Anh vì bảo vệ nhóm người Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi này mà bỏ ra một khoản tiền lớn để họ được trong ngôi nhà tốt nhất, sử dụng vệ sĩ tốt nhất, bảo vệ được mời đều là những người bảo vệ tốt nhất. Đã mấy lần Vương Bắc Du sai người lẻn vào nhà Vương Lôi tiến hành ám sát, nhưng đều bị đội bảo vệ được tập hợp từ những người lính giải ngũ thuộc bộ đội đặc chủng đuổi cho lăn lê bỏ cảng. Vương Bắc Du không ngờ kẻ phá gia chi tử mà mình nuôi dưỡng bấy lâu, Vương Lôi, có thể có tiềm lực lớn như thế, đã trở thành đối thủ có thế lực mạnh nhất của mình. Không chỉ về mặt của cái đầu óc kinh doanh, thậm chí cả về vận may đều tốt hơn mình rất nhiều. Vương Bắc Du tức giận cầm lọ hoa ném xuống đất, còn tên quản gia đành đứng sau dè dặt nhắc nhở. Lão gia, Vương Lôi kia vốn là người số mệnh siêu tốt, đâu có dễ chết như thế. Đương nhiên là làm việc gì cũng đều đã phát đạt. Lần này Vương Bắc Du mới hiểu hết hàm ý thực sự của câu nói người tính không bằng trời tính, đầu óc tốt không bằng số mệnh tốt. Vương Lôi mỉm cười nằm trên chiếc ghế sofa dễ chịu dưới ánh mặt trời. Hàn Tử Nghi và Ngải Giai đang chơi góp bên cạnh. Hạ Thi Đình vẫn ở đó nghĩ cách ăn trộm bình luân hồi. Hàn Tử Nghi không ngớt tán dương Vương Lôi, thật không ngờ anh có bản lĩnh như vậy, đứng đầu những kẻ tiêu tiền, giờ kiếm tiền cũng số một, làm quản lý cũng là hạng nhất nữa. Vương Lôi không khiêm tốn nói, không có cách gì, làm bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt cho người khác bao nhiêu năm nay, bây giờ làm bùa hộ mệnh cho mình, không ngờ có hiệu quả như thế. Hàn Tử Nghi và Ngải Giai bất cần nhìn theo dáng vẻ kiêu ngạo của anh rồi cùng nhau chạy ra xa. Chỉ có Hạ Thi Đình đang nhẹ nhàng bay ở đầu ghế sofa, thẹn thùng nhìn anh, thầm thì gọi anh là bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt. Cô dịu dàng ghé sát vào anh, Phương Lôi xúc động đợi chờ một nụ hôn. Đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau, nhưng do không làm chủ được cảm xúc giữa nụ hôn mãnh liệt giữa người với ma nên đã tạo ra cảnh tượng đầu Hạ Thi Đình chui vào trong đầu của Vương Lôi. Hạ Thi Đình rút đầu ra, ân hận nói với Vương Lôi: "Não người thật xấu xí." Vương Lôi tức giận đến nửa ngày không nói, vỗ tay nói to: "Lại tìm một toán trộm về đây, đi trộm bình luân hồi về, cơ thể em phải tỉnh lại sớm chút đi, anh thực sự không chịu nổi nữa." Cuộc sống của Vương Bắc Du thật không dễ dàng gì. Ông ta không tấn công vào nhà Vương Lôi được, không giết được người, không lấy được quả cam, ngày ngày còn bị vô số toán trộm quốc tế theo dõi. Đó đều là những người Vương Lôi sai đến ăn trộm bình luân hồi của ông ta. Cái bình này đặt ở đâu cũng đều có khả năng biến mất, cho dù két sắt khóa thế nào cũng đều có khả năng bị mở. Ông ta nắm giữ cái bình này, có thể nói ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Đôi khi giật mình tỉnh giấc trong tình trạng chỉ có độc một chiếc quần cộc trên người, nhưng vẫn sợ người ta ăn trộm. Ông ta cũng không biết Vương Lôi rốt cục đã sai bao nhiêu người đến nhà mình để ăn trộm. Dầu sao Vương Lôi cũng đã bỏ ra rất nhiều vốn, ngoài tiền làm ăn ra, còn lại đều chỉ hết cho việc thuê ăn trộm. Trong một thời gian đã tụ họp tất cả trộm cắp khắp nơi trên toàn thế giới đến thành phố này. Những tên trộm yêu nghề này, ngay cả hoa bồn cũng không bỏ qua, trình độ chuyên nghiệp rất cao siêu, khiến cho nhân dân trong thành phố cũng bị xui xẻo theo. Ngay cả giày đá bóng phơi bên ngoài chớp mắt một cái cũng không thấy nữa, người trong thành phố vô cùng hoang mang lo sợ. Lúc Vương Bắc Du bày bình luân hồi ở đó, tên quản gia nói một câu rất chí lý: chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chính câu nói này đã gợi ý cho ông ta. Ông ta tiện tay đem bình luân hồi đặt ở chỗ bắt mắt nhất. Người từng nhìn thấy cái bình luân hồi kia không có mấy, trông còn bình thường hơn cả các hàng bày bán ở vỉa hè. Lúc kẻ trộm đến ăn trộm bình đều chạy thẳng đến két sắt khó mở nhất. Còn Vương Bắc Du cũng vì thỏa mãn sở thích của những tên trộm này, đặt một két sắt cao cấp nhất trong nhà, khiến bọn trộm sau khi đến liền vui mừng đi mở cái két đó. Chẳng tên nào chú ý đến cái bình nhỏ tầm thường đặt ở chỗ dễ thấy nhất kia. Vương Lôi và Vương Bắc Du đều dã rời vào tình cảnh bế tắc cho đến khi xuất hiện phim Vượt Ngục phiên bản Trung Quốc. Một con đường hầm vô cùng ngoắt ngoéo cuối cùng đã đào thông. Một nhóm người mắt mũi, người ngợm đầy bụi đất chui ra. Trong đó có một người cầm một cái bàn chải đánh răng nói: "Không ngờ đồ dùng này cũng có thể thoát ra." Trong đó có một người dáng vẻ đại ca nói: "Chỉ là bọn ta may mắn đã đào được con đường hầm mà những đàn anh đã đào sẵn. Mày thực sự cho rằng cái đồ này cũng có thể đào đường hầm?" "Đại ca, chúng ta đều đã thoát ra rồi, mọi người nên làm gì đây?" "Ai ra, bất luận làm gì cũng đừng gặp phải cái cô gái họ Hạ kia. Mỗi lần gặp cô ta đều không may mắn. Lần đầu tiên gặp cô ta khiến chúng ta không thể làm sát thủ. Lần thứ hai nhìn thấy chúng ta liền ngồi tù. Nếu lại gặp lần thứ ba, tên đại ca kia không dám nói tiếp." Hắn ta nhìn thấy có một bóng người bay trước mặt, đang rất hiếu kỳ nhìn hắn. Bóng người kia nhìn rất quen. Người kia, cô gái họ Hạ, là Khắc Tinh đã biến thành ma, mà còn đang bay về phía mình. Nhóm người này ôm đầu kêu thét: "Chào ơi, tôi với cô không thù không oán. Chúng tôi là kẻ trộm vặt, cũng không đi giết người nữa. Oan có đầu, nợ có chủ, cô đi tìm người khác đi." Hạ Thi Đình không ngờ lúc tản bộ đi trên địa bàn của nhà mình lại có thể nhìn thấy một cái lỗ hổng trên mặt đất, không thấy có chuột chui ra, mà là mấy tên trộm quen từng nhìn thấy ở phòng triển lãm. Vừa nhìn thấy cô đã rất vui mừng, đã tìm bao nhiêu kẻ trộm mà chưa được trộm được bình luân hồi. Xem ra mời mấy người này đi ăn trộm cũng được, dầu sao cũng đã đến bước đường cùng. Đại ca của nhóm trộm không ngờ vừa chui ra khỏi mặt đất thì đã có thể tìm được một công việc tốt như vậy. Nhận được nhiều tiền cọc như thế khiến hắn ta cũng nảy sinh ý nghĩ kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Không kịp thay quần áo, lập tức dẫn đám lâu la đi ăn trộm bình luân hồi. Vì Hạ Thi Đình cung cấp thông tin rất đầy đủ, cũng vì Vương Bắc Du cho rằng không có ai nhận ra bình luân hồi, nên mấy tên trộm hạng ba này lại có thể nghênh ngang tiến vào gian phòng để bình luân hồi. Cái két sắt kỹ thuật cao kia nhóm người này hiển nhiên không thể mở được, vì thế liền lượn qua lượn lại trong căn phòng đó tìm xem có cái gì là chanh chữ, bình hoa, cốc nước, hộp tăm có thể mang ra. Những tên trộm nổi tiếng đều có lòng tự tôn, trộm cũng có đạo của trộm, không thể lấy mấy thứ nhỏ nhặt kia. Người ta không tìm được mục tiêu thì sẽ ra vẻ tay không. Nhưng đại ca của nhóm trộm hạng ba này lại nói, dù sao cũng không trộm được đồ tốt, mấy thứ không đáng tiền này cũng phải mang theo vài thứ, cũng không uổng công chúng ta phải đi đêm lâu như vậy. Vì thế một thuộc hạ của anh ta rất nghe lời, liền cầm cái bình cực kỳ xấu xí để ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, rồi tiện tay đút vào túi áo. Lúc sắp đi, kể cả đôi dép lê để ở cửa cũng lấy đi, những vật trang trí trong nhà cũng gói to gói nhỏ mang đi hết. Tới lúc Vương Bắc Du bước vào cửa, thứ còn lại cho ông ta chỉ là két sắt kỹ thuật cao kia. Vương Bắc Du nhìn cái chỗ để bình luân hồi đã trống không, khiến răng nghiến lợi hét lên, ai nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất? Tên quản gia sau lưng run lên bần bật, rất lâu sau mới khẽ trả lời, câu nói đó là Cổ Long nói. Trong nhà Vương Lôi đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều không thể tin khi nhìn đống đồ linh tinh trước mặt kia. Hàn Tử Nghi nói một câu như khen ngợi, các anh rất có khả năng làm người vận chuyển thiên bẩm. Đại ca nhóm trộm cũng không nói gì, hắn ta không lấy được bình luân hồi, tiền đặt cọc cũng không thể lấy của người ta. Hắn còn đang chuẩn bị trả lại, nhưng chỉ thấy thuộc hạ lôi một cái bình nhỏ từ trong túi áo ra, rụt rè đưa lên. Ở đây còn có một cái bình nhỏ. Ngải Giai vừa nhìn thấy liền nói, cái bình này là anh nhặt được ở trên đường à? Trông xấu quá. Hạ Thi Đình đang lật đống đồ linh tinh kia, vừa nghe thấy câu này ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến sững sờ. Anh lấy ở chỗ nào? Hạ Thi Đình lao đến rằng lấy cái bình. Chính là cái bình này, biểu hiện của cô rất phức tạp. Không ngờ nhóm trộm vớ vẩn này có thể cuỗm được cái bình. Cô lập tức bảo Vương Lôi lấy tiền cho nhóm người này đi. Đại ca của nhóm trộm vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì thì đã trở thành triệu phú, vẫn đang ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng có tiền lúc nào cũng tốt. Đại ca, chúng ta có thích hợp làm kẻ trộm không? Được rồi, để tao nghĩ, dù sao có khoản tiền này, chúng ta đi một thành phố khác mở một công ty vận chuyển cũng được, chỉ cần chúng ta không tiện tay lấy đồ của người khác. Vừa rồi mày cũng nghe rồi, chúng ta có khả năng bẩm sinh làm vận chuyển. Vẫn là đại ca anh mình, chúng ta cần làm chuyện mà mình có khả năng bẩm sinh. Trong màn đêm ấy, mấy anh chàng từ từ biến mất, cả chặng đường nịnh nọt đại ca, cuộc sống hạnh phúc chẳng qua là tự do mà thôi. Nhìn cái bình luân hồi, đến lượt nhóm người Phương Lôi thực sự âu sầu. Bất luận thế nào, họ đều không nghĩ có chuyện thế này xảy ra. Đã đạt được bình luân hồi mong chờ bấy lâu nay, tuy dáng vẻ hơi bình thường, trông cũng không đáng giá gì, nhưng hao tiền tốn của bao lâu nay lại quên mất một chuyện rất giản đơn, chính là không ai biết mở cái bình này. Giống như đã tìm thấy nơi náu mình của kho báu, nhưng cơ bản lại không có cơ hội mở cửa đi vào. Cách một cái miệng bình, Phương Lôi và Hàn Tử Nghi lo lắng kêu cho. Trời ơi! Hạ Thi Đình và Ngải Giai đều khá bình tĩnh. Từ lâu họ đã biết sống lại chưa bao giờ là một chuyện giản đơn. Nếu có thể dễ dàng để bạn sống lại, vậy thì thế giới chẳng phải đại loạn rồi hay sao? Hàn Tử Nghi lượn quanh cái bình mấy vòng, sau đó nói, thực sự không mở được, chúng ta hãy dùng tia laser mở nó ra nhé. Có khác gì ném xuống đất cho vỡ, vỡ cũng là mở ra. Vương Lôi không tán thành dùng vũ lực để mở. Nếu cái đồ chơi này dễ mở như vậy, Vương Bắc Du cũng không cần phải nghĩ nhiều cách như thế để tinh lọc cái bình này, hại chết bao nhiêu người như vậy. Trên thực tế, mọi người coi như đã có được cái bình cũng không có chút xíu tác dụng gì. Mọi người vây quanh chiếc bình nghiên cứu rất nhiều ngày. Cuối cùng cả đám Hàn Tử Nghi đã mất lòng tin, nên lúc Vương Bắc Du đề nghị muốn một mình đến biệt thự của Vương Lôi để mở bình luân hồi, trong lòng mọi người đều vô cùng vui mừng. Mặc dầu mối thù sâu nặng một thời với Vương Bắc Du vẫn chưa tính sổ xong, nhưng nhóm người này quá muốn biết cái bình chết người này rốt cục được mở như thế nào. Vương Bắc Du dầu sao cũng đã bị người ta lấy trộm bình luân hồi, chết sớm hay chết muộn thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Lời nguyền của gia tộc đã không được giải, đến đời ông ta cũng đã tuyệt tự rồi, sau này cũng sẽ không có ai phải chịu khổ nữa. Ông ta đã nghĩ thông suốt nên không còn màng danh lợi. Ông ta cũng đoán được Vương Lôi không mở được bình, bản thân ông ta cũng rất muốn xem hình dáng cái bình bị mở. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng quả cam và bình luân hồi cũng đã tụ lại một nơi. Nhiệm vụ cả đời của một người chính là thu thập hai thứ này. Có điều Vương Bắc Du xui xẻo này, sau khi đạt được hai thứ này lại bị kẻ phá gia chi tử nhiều tiềm năng mà mình nuôi dưỡng Vương Lôi lấy đi hết. Cuối cùng ông ta hiểu ra, lợi dụng người khác không phải là một chuyện hay, nhất là lợi dụng người có số mệnh vô cùng tốt là một chuyện nguy hiểm, bởi vì vận may của họ lúc nào cũng tốt hơn mình. Lúc Vương Bắc Du đến biệt thự, dáng vẻ giống như đi tản bộ sau bữa ăn, cơ bản không mang theo bất cứ vũ khí gì, đương nhiên có mang theo cũng vô ích. Bảo vệ ở đây được bố trí vô cùng nghiêm ngặt, ông ta không thể cướp được bình luân hồi ra. Lúc ông ta bước vào nhà, Vương Lôi đang cho người tìm quả cam và bình luân hồi khắp thế giới. Anh hoàn toàn đờ đẫn, đứng đó nhìn cái két sắt trống trơn. Thực sự không tin có người đã ăn trộm hai thứ này. Mà người ăn trộm lại là Hàn Tử Nghi và Ngải Giai. Đây mới là điều thực sự làm cho Vương Lôi đau lòng. Lần đầu tiên anh được nhận thấy mình ngu dốt. Hạ Thi Đình đứng bên cạnh an ủi Vương Lôi. Trong nhà đang đảo lộn hết cả lên. Vương Bắc Du lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn. Rất lâu sau mới nói. Không phải bây giờ cậu mới định nói. Đồ đã bị người ta lấy trộm rồi chứ. Vương Lôi tức đầy bụng nói. Ông nói đi. Có phải là ông sai Ngải Giai và Hàn Tử Nghi làm? Từ lâu đã nhận ra cậu là người đầu óc giản đơn. Vì sao bọn họ phải nghe lời tôi? Đương nhiên là Hàn Tử Nghi lấy đi để làm cho Ngải Giai sống lại rồi. Đạo lý đơn giản như thế, cậu cũng không biết. Hạ Thi Đình nghe thấy nói vậy thì chỉ cười, sau đó nói. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đôi lúc cũng rất tỉnh tứ, vậy thì để cho họ phục sinh đi. Nhưng Hàn Tử Nghi cũng không biết cách mở bình. Ông dạy họ đi. Hạ Thi Đình nói với Vương Bắc Du. Vương Bắc Du giật mình nhìn cô gái này. Dáng vẻ bán trong suốt của cô cho thấy rõ cô là một hồn ma. Lẽ nào cô cũng không hề muốn sống lại hay sao? Cô Hạ, linh hồn thoát xác quá lâu, nếu không quay lại xác, cô cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm ma. Chẳng lẽ cô không muốn sống lại sao? Phương Bắc Du tò mò hỏi. Muốn chứ, nhưng quả cam chỉ có một. Chúng tôi có ba người. Tôi, Tiểu Uyển, Ngải Giai. Một trong ba người chúng tôi, người nào sống lại tôi cũng đều rất vui. Không nhất định phải là bản thân tôi sống tiếp. Hạ Thi Đình nghĩ một lát rồi lại nói. Dù sao sớm muộn cũng phải làm ma. Làm ma sớm một chút có gì không tốt. Tôi còn có thể mở một phòng chữa bệnh cho ma. Làm một số chuyện tốt, tích âm đức. Còn Ngải Giai làm ma thấy vô vị. Cô ấy lại không có kỹ thuật, tính khí cũng không tốt lắm. Tiểu Uyển cũng không biết có thể gọi lại không. Do vậy để Ngải Giai sống lại thì sẽ tốt hơn. Nhưng Vương Lôi lập tức nổi khùng. Nếu em không thể sống lại, lẽ nào anh mãi mãi ôm một người thực vật sống qua ngày? Linh hồn và thể xác phân ly thì sống thế nào hả? Đừng ích kỷ như vậy mà. Chỉ ít anh vẫn còn có thể ôm ấp thể xác của em. Người ta Hàn Tử Nghi thật đáng thương. Ngay cả tay của Ngải Giai cũng không cầm được. Phương Bắc Du nhìn những người này dừng dưng với sự sống chết như vậy. Trong lòng đột nhiên rất khó chịu. Từ nhỏ ông đã sống trong một nỗi sợ hãi đối với cái chết. Nhưng đối mặt với biểu hiện vui vẻ, thỏa mãn kia của Hạ Thi Định, ông lại cảm thấy mình dường như quá yếu đuối. Sống không chỉ đơn giản là vì hít thở và ăn cơm, mà còn được nâng đỡ bằng rất nhiều tình cảm. Hạ Thi Đình và Ngải Giai hình như đều không sợ cái chết, bởi vì họ đều đã có tình cảm đẹp nhất trên thế giới này. Vào lúc Vương Bắc Du cảm thấy hoang mang, có một người từ ngoài cửa bay vào. Chính là Ngải Giai, trong tay vẫn cầm bình luân hồi và quả cam. Còn người xông vào từ ngoài kia là Hàn Tử Nghi. Anh ta chán chường gào lên với Ngải Giai. Anh cũng là vì tốt cho em. Ngải Giai quay đầu giận dữ quát Hàn Tử Nghi. Sao anh có thể ích kỷ như thế? Sao có thể lấy quả cam và bình luân hồi đi? Hạ Thi Đình chỉ là linh hồn thoát xác, vẫn còn thể xác, còn có thể phục hồi sự sống, nên để cô ấy sống tiếp chứ. Phương Lôi vừa nhìn thấy Hàn Tử Nghi về, nghiến răng ken két chất vấn. Hàn Tử Nghi, thằng này sao có thể làm chuyện như vậy? Tôi cũng chỉ muốn cho người yêu tôi sống lại. Tôi làm như vậy lẽ nào là sai sao? Vì sao anh có thể phục hồi sự sống cho người yêu của anh, còn tôi thì không? Nhưng anh cũng không cần vô liêm sỉ như thế. Ăn trộm quả cam và bình luân hồi, anh có thể thương lượng với tôi mà. Vương Lôi rất tức giận. Hàn Tử Nghi chưa bao giờ nóng nảy như vậy. Thương lượng thế nào? Chúng ta rút thăm để quyết định ai sống ai chết sao? Lẽ nào chúng tôi không đóng góp vào việc tìm quả cam và bình luân hồi thì không được phần chia phần sao? Anh đã trộm đồ mà còn giả mồm thế à? Vương Lôi xông đến, hai người lao vào đánh nhau, lăn lộn trong nhà. Hạ Thi Đình vội đến khuyên can, nhưng hai người đàn ông trưởng thành đã sắp lá cả, cơ bản không thể đấu lý. Ngải Giai cầm quả cam và bình luân hồi ở bên cửa sổ cũng trợn tròn mắt nhìn. Phương Bắc Du không hề do dự, chỉ cần một khẩu quyết thì đã tiến nhanh đến muốn trói chặt Ngải Giai. Nhưng Ngải Giai đã khôi phục tiềm lực, đâu có dễ dàng tóm được như thế. Thoáng một cái cô đã trốn được, mà còn không quên quay đầu chế giễu Vương Bắc Du. Ông cho rằng dựa vào một chút đạo thuật này, bây giờ của ông mà là đối thủ của tôi sao? Chúng tôi đã dám để ông đến thì đã dự tính sẵn, dù là đánh đơn hay đánh kéo bè kéo lũ, chúng tôi đều chiếm thế thượng phong. Vương Bắc Du mỉm cười nói, vậy sao? Tôi thực sự không phải là đối thủ của cô sao? Nói xong, ông ta lấy ra một viên thuốc bỏ vào mồm, rồi bổ nhào về phía trước. Một bóng ác ma chui ra từ trong người ông ta, sức mạnh ghê gớm khiến mấy người đang đánh nhau kia đều dừng tay. Không ai ngờ Vương Bắc Du có thể xuất một chiêu như thế. Ông ta đã tự sát. Thái độ của mọi người vô cùng kinh ngạc. Chuyện này đến quá đột ngột, bất cứ người nào cũng đều không có sự chuẩn bị về tâm lý. Mọi người mặc dầu đang rất căm hận Vương Bắc Du, nhưng tận mắt nhìn thấy ông ta đang yên đang lành cắn răng tự sát cũng khó tránh khỏi không sửng sốt. Vương Lôi thì càng không thể động đậy, sau khi có phản ứng trở lại lập tức chạy đến xem Vương Bắc Du đang nằm trên đất. Ông ta đã uống thuốc cực độc, nhìn sắc mặt đã không thể cứu chữa được. Còn bóng ma hung dữ kia chính là Vương Bắc Du sau khi chết. Nước mắt Vương Lôi còn chưa kịp tuôn trào chỉ trích ông vì sao nghĩ quẩn như thế thì đã nhìn thấy cảnh này khiến anh hết hồn. Lúc Vương Bắc Du làm người thì đã là đạo thuật cao minh, tiềm lực khác người. Bây giờ sau khi chết biến thành ma, ông ta càng khiến người khác sợ hãi hơn, gần như là thiên hạ vô địch. Vương Lôi không biết có nên biểu dương chiêu tự sát này của Vương Bắc Du một chút không. Ông ta đã chết nên anh không còn địch thủ nữa. Hạ Thi Đình và Ngải Giai ra sức bảo vệ quả cam và bình luân hồi, nhưng chưa quá ba chiêu của Vương Bắc Du đều ngã sóng sòi. Vương Bắc Du bình tĩnh cướp lại bình luân hồi và quả cam. Mấy chiêu kia của Ngải Giai cơ bản không phải là đối thủ của Vương Bắc Du sau khi biến thành ác quỷ. Hàn Tử Nghi sững sờ nhìn Vương Bắc Du, vừa mới làm ma, ông ta cũng là hồn ma mới, nhưng có khí phách làm sao, khác hẳn với biểu hiện hôm đó của Hạ Thi Đình. Xem ra ông ta đã đợi cái ngày này rất lâu rồi, ông đã chuẩn bị sẵn chuyện làm ma từ lâu lắm. Hạ Thi Đình nhìn hồn ma của Vương Bắc Du sau khi lấy được bình luân hồi và quả cam đang ở đó cười ha hả, vẻ rất vui mừng. Cô hoàn toàn không thể hiểu, nói thứ này đối với ông thực sự quan trọng như thế ư? Đáng để ông phải trả giá bằng mạng sống sao? Vương Bắc Du không thèm nói chuyện triết học nhân sinh gì đó với cô. Trước khi đến, ông ta đã dẫn theo rất nhiều oán khí của ác quỷ. Hơn nữa, ông ta lại lựa chọn tự sát mà chết, hấp thụ oán khí của ác quỷ. Bây giờ về cơ bản đã là vô địch, dù cho toàn bộ nhân sĩ chính nghĩa tập hợp ở đây cũng không phải là đối thủ của ông ta. Vương Lôi cũng đứng dậy nhìn ông ta đau buồn nói, tôi chưa bao giờ nghĩ phải giết ông, chưa bao giờ nghĩ phải trả thù ông, làm cho ông chết. Vì sao ông phải làm như thế? Ngươi không làm cho ta chết, nhưng ta muốn làm cho ngươi chết. Vương Bắc Du khẽ giơ tay nói khẽ. Vương Lôi đã bật lên va vào cửa kính, sau đó rơi phịch xuống đất. Cái trán như mặt trời nhỏ của anh đối với loại ma đẳng cấp này hoàn toàn vô hiệu. Được, coi như là để ông phục hồi sự sống cho vị hoàng đế đời Tống kia. Ông có thể làm được gì đây? Ông chẳng phải đã chết sao? Vương Lôi bỏ dậy từ nền nhà, chảy máu mồm, sau đó nhìn Vương Bắc Du. Vậy sao? Vương Bắc Du đưa tay kéo rèm cửa. Vầng trăng kia sáng vàng vặc như đĩa ngọc, ánh trăng sáng trắng như chiếc chiếu lên mặt đất, đưa bình luân hồi ra dưới ánh trăng. Trong nháy mắt, bình luân hồi đã biến thành cái bình bảy màu, phát ra vầng sáng chói lòa. Còn cái miệng bình đã lâu không được mở lại từ từ bay lên. Thì ra cái bình được mở như thế, cách mở bình lại là ánh trăng rằm. Điều này ai có thể biết đây? Phương pháp ma quỷ này rốt cục là do ai nghĩ ra? Ai có thể biến thái như vậy? Xem ra Vương Bắc Du thực sự không hề quan tâm chuyện nhóm Vương Lôi cướp cái bình, cũng là vì đã đoán được bọn họ không thể mở được nó. Bình luân hồi đã được tinh lọc, cũng cần biết cách mở bình. Nghĩ đến đây, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi, những người không mở được bình, cuối cùng đã tự tha thứ cho mình. Chỉ thấy Vương Bắc Du lấy quả cam đặt lên miệng bình, giống như câu cá, dùng hương thơm thoang thoảng của quả cam nhử linh hồn trong cái bình, làm cho linh hồn từ từ tỉnh lại. Một lát sau đã nghe thấy tiếng động ở bên trong. Khá lâu, hình như có bóng người trong bình từ từ bay ra, rõ dần lên trong không trung. Hạ Thi Đình biết đó là phụ vương của Đường Tiểu Uyển, nhưng nhìn kỹ, đó là một người to béo mà còn rất xấu xí, hoàn toàn không có vẻ thanh tú, xinh đẹp của Đường Tiểu Uyển. Người to béo kia còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy hồn của Vương Bắc Du xông đến, hoàng đế còn đang chuẩn bị biểu diễn một động tác đẹp, làm một tư thế oai vệ, được vạn dân sùng bái, thì đã bị Vương Bắc Du đưa tay tiêu diệt, giống như xé một mảnh vải vậy. Vương Bắc Du đã tiêu diệt linh hồn của hoàng đế. Xưa nay ông ta chưa từng muốn phục hồi sự sống cho kẻ thần kinh đời Tống kia. Điều ông ta muốn là bản thân mình chui vào bình luân hồi, trường sinh bất lão, mãi mãi không chết. Lời nguyền của một gia tộc nhỏ bé thì đáng gì? Cách nghĩ của con cáo giả sao có thể đơn giản như thế? Nguyện vọng duy nhất bao nhiêu năm nay của Vương Bắc Du kỳ thực là giống với Tần Thủy Hoàng, đều là muốn thành tiên. Mấy người Vương Lôi nhìn thấy sự thay đổi này gần như chết đứng. Vương Bắc Du cầm quả cam ném đi, ném vào trong người Hạ Thi Đình. Quả cam đã tan biến hoàn toàn trong linh hồn của Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình trở thành một vật đựng quả cam. Ông ta lấy ra một cái gương cũ. Hạ Thi Đình còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị hút vào trong. Đây chính là cái gương trước nay đã dùng để phong ấn Đường Tiểu Uyển. Sau khi đào lên từ trong mộ của Đường Tiểu Uyển, liền bị Vương Bắc Du nắm giữ. Sau khi Hạ Thi Đình trở thành người tiếp sau Đường Tiểu Uyển, người thứ hai làm vật đựng quả cam, đợi đến khi điều kiện phục sinh chín muồi, hồn của cô sẽ bị tiêu diệt, số mệnh của cô sẽ giống như Đường Tiểu Uyển. Vương Lôi muốn xông đến cứu Hạ Thi Đình ra, Vương Bắc Du cũng chẳng nể tình với anh. Một mảnh kính vỡ cỡ lớn trên đất bay vèo trong không trung lao đến, nhằm hướng ngực anh đâm thẳng tới. Đã bị bức bách đến bước đường cùng, mắt nhìn thấy mình sắp bị miếng kính vỡ lấy mạng tại chỗ, Vương Lôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhằm giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi trước khi chết. Nhưng trên nền nhà bóng, một người ngã sóng xoài ra vùng dậy, chỉ nghe thấy tiếng kính đâm vào da thịt, còn Vương Lôi lại không cảm thấy đau. Anh mở choàng mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt khiến người ta chán ghét kia của Hàn Tử Nghi. Anh sờ sờ lên người mình, lại không có vết thương nào, chỉ là khóe miệng bị mình đánh sưng vù của Hàn Tử Nghi hơi méo. Vương Lôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ngải dai, lại thấy một bàn tay của Hàn Tử Nghi bá trên vai mình từ từ tuột xuống. Anh như nhận ra điều gì, nhìn lên người Hàn Tử Nghi, chỉ thấy mảnh kính vỡ dài như thanh kiếm xuyên qua người Hàn Tử Nghi đang cắm chặt trong cơ thể anh, máu đã tuôn ra như suối. Ngải dai như phát điên bổ nhào vào Vương Bắc Du. Cô đã phẫn nộ thực sự, có chết thêm một lần nữa cũng phải đem Vương Bắc Du cùng đến chỗ chết. Đối mặt với đối thủ khó đối phó này, Vương Bắc Du lấy lại tinh thần, không còn kịp để ý đến Vương Lôi nữa. Vương Lôi đỡ Hàn Tử Nghi ngồi xuống. Hàn Tử Nghi nhìn tình trạng vết thương của mình, biết là không sống được nữa. Vương Lôi an ủi nói, không sao, lát nữa tôi cướp lại bình luân hồi giúp anh sống lại. Được rồi, không cần phải làm vậy, để Hạ Thi Đình sống tiếp đi. Vừa rồi tôi lấy quả cam đi thì trong lòng cảm thấy rất bất an, tự nhủ với bản thân, nếu ngải dai thực sự sống lại, tôi có thể đối diện với mọi người không? Tôi nghĩ tôi không thể, Hàn Tử Nghi nói trong hơi thở gấp gáp. Anh nói ít một chút đi, để dành chút hơi đi. Tôi gọi 120. Vương Lôi lao về phía điện thoại. Đừng gọi, không thể cứu sống tôi nữa đâu. Tôi đã cảm thấy mình sắp bay lên. Có điều kiếp sau, tôi nhất định không muốn gặp người mệnh tốt như anh. Kiểu gì cũng không chết, cứ hại chết từng người bên cạnh mình. Hàn Tử Nghi vừa cười vừa nói, khóe mắt Vương Lôi rơm rớm. Anh còn biết xấu hổ, không biết có phải vẫn có tình ý với tôi không vậy? Lại học theo Hạ Thi Đình làm người cản đạo giúp tôi, thật bực mình quá. Anh thích anh hả? Nếu anh không phải là anh em của tôi. Nửa câu nói sau, Hàn Tử Nghi không kịp nói thì đã cười ngã vật xuống. Trong không trung từ từ xuất hiện thêm một bóng người khác, chính là Hàn Tử Nghi lần đầu làm ma. Vương Lôi phát hiện Hàn Tử Nghi làm ma đặc biệt khác với mọi người. Toàn thân anh có một loại sát khí sắc lẹm, không hề giống với linh hồn ma mới, trong bộ dạng tràn trề sức mạnh. Ngải dai đã bị Vương Bắc Du khống chế, đang sắp bị thu vào gương cổ. Hàn Tử Nghi đạp một chân tới, đá Vương Bắc Du lộn nhào. Hàn Tử Nghi nói, đừng bắt nạt phụ nữ nữa, có bản lĩnh thì đánh ông này đây. Vương Lôi đứng bên cạnh không thể giúp được gì, nhưng anh láng mán nhận thấy Hàn Tử Nghi khá thích hợp với việc làm ma, giống như có khả năng bẩm sinh làm ma, có sự tôn nghiêm, cũng có cả tiềm lực. Vương Bắc Du quả nhiên không phải là đối thủ của Hàn Tử Nghi, chỉ với mấy chiêu đã cướp mất gương mặt cổ, bình luân hồi và quả cam. Hàn Tử Nghi cầm gương cổ đổ xuống, Hạ Thi Đình từ bên trong từ từ bỏ dậy. Anh đưa một tay nhấc Hạ Thi Đình ném vào bình luân hồi, sau đó cầm quả cam cũng ném vào bình luân hồi, đặt dưới ánh trăng mồm lẩm nhẩm, phục sinh, phục sinh. Nửa ngày cũng chưa có động tĩnh, Vương Lôi và Ngải Giai đều nói, anh như vậy được không? Hình như quá đơn giản. Hàn Tử Nghi lại quay đầu lại và nói: địa bàn của tôi làm chủ, không được cũng phải được. Vẫn không có động tĩnh gì, Hàn Tử Nghi cầm cái bình lên xem, lại đổ ra ngoài. Cái gì cũng không có, ngay cả bã cam cũng không. Đừng nói gì đến Hạ Thi Đình, liệu có phải đã biến thành máu và nước rồi? Ngải Dai rụt rè hỏi. Vương Lôi nhíu mày: máu và nước cũng không có mà. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Vương Lôi nhấc máy, anh vừa nghe thì giống như bị sét đánh. Ông nghe đã rơi xuống đất. Anh hoàn hồn nói với Ngải Dai và Hàn Tử Nghi đang bay lơ lửng trong không trung: Đình Đình tỉnh rồi, cô ấy tỉnh lại rồi, bệnh viện gọi điện đến nói cô ấy tỉnh rồi. Ngải Dai và Hàn Tử Nghi ôm chầm lấy nhau, vừa cười vừa nhảy. Vương Bắc Du vừa thấy tình hình không hay liền lui mất. Vương Lôi thương cảm nhìn Hàn Tử Nghi, nhưng Hàn Tử Nghi lại cười và nói: người anh em làm ma thật tốt, nhìn xem bây giờ tôi chẳng phải đang ôm người tình nhỏ của tôi sao? Huống hồ bây giờ tôi rất tự tin, tôi nghĩ tôi và Ngải Dai bên nhau sẽ không thể chết cũng không thể đói, muốn bay thế nào thì bay, cuộc sống ma đẹp biết bao, hơn nữa chúng tôi còn có thể ở bên nhau. Ngải Dai bẽn lẽn ngã vào lòng Hàn Tử Nghi. Giờ khắc này cô cũng vô vàn mãn nguyện, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sống lại hay không sống lại nữa. Cô đưa mắt ra hiệu nói với Vương Lôi: anh còn ở đó làm gì, mau đến bệnh viện thăm Hạ Thi Đình đi, đừng ở đây làm kỳ đà nữa, làm phiền chúng tôi thân mật. Vương Lôi vui đến mức mặt tươi như hoa, bước thấp bước cao lao đến bệnh viện. Hai bóng ma sau lưng dõi theo bằng ánh mắt nồng nàn. Khi tới bóng anh biến mất. Một cô gái đứng trên nóc một tòa nhà vô cùng đẹp, bắt đầu cầm la bàn nhìn đông nhìn tây, đám người bên dưới đều dài cổ chờ đợi. Hạ đại sư, cô xem phong thủy tòa nhà này của chúng tôi thế nào. Sau khi cô xuống dưới, có người đưa phong bao đến, cô đưa tay ra nhận, phong bao quá mỏng. Tòa nhà này tôi thấy vẫn có vấn đề, Hạ Thi Đình giận tím mặt. Lại có người đưa lên một cái phong bao. Hạ đại sư, cô là thầy phong thủy giỏi nhất, cô chỉ bảo chúng tôi một chút nhé. Cái phong bao kia dài hơn khá nhiều. Thực ra cũng không có gì, chỉ cần đem hai cái cây ở cạnh kia, cửa kia chuyển chỗ một chút là được. Hạ Thi Đình còn đang chuẩn bị nói gì thì điện thoại lại đổ chuông, bên trong vọng ra tiếng gầm gào của một người đàn ông. Em lại đi lừa tiền thiên hạ rồi. Em bây giờ là bà chủ của tập đoàn Vương Thị, lại thích ngày ngày xem phong thủy cho người ta, đúng là sở thích hay. Bây giờ em đang ở đâu? Anh bảo lái xe đến đón em ngay. Lát nữa đôi nhà Ngải Dai đến, em về nhé. Tiền anh kiếm được và tiền em kiếm được ý nghĩa không giống nhau. Điều này anh không hiểu đâu. Phụ nữ thì phải độc lập về kinh tế. Hạ Thi Đình ấm ức nói. Kinh tế độc lập cái gì? Bây giờ tiền của anh, của em đều do em quản lý. Anh mới là kinh tế không độc lập. Phụ nữ sau khi kết hôn thật không thể hiểu nổi. Vương Lôi, anh còn nói nữa, em sẽ đi khỏi nhà. Hạ Thi Đình lại lấy chiêu này ra dọa Vương Lôi. Được được, bà xã, em mau về đi. Chẳng phải đã nói rồi phải tiến hành thí nghiệm gọi hồn nữa sao? Nói không chừng lần này có thể gọi được hồn của Đường Tiểu Uyển. Lần trước không phải em đã gọi được hồn của một đại mỹ nữ cổ đại sao? Vương Lôi muốn lừa cho Hạ Thi Đình về nhà. Hạ Thi Đình nghĩ đến cái thứ gọi là được lần trước, một bụng bực tức. Đại mỹ nữ lần trước kia, thì ra lúc còn sống không có tiền bạc gì, thật là một chút đồ tốt chôn theo cũng không có. Ngải Dai đã đến. Trời ơi, cô ấy và Hàn Tử Nghi lại bay vào từ cửa sổ nhà chúng ta. Lọ hoa bị Hàn Tử Nghi làm vỡ rồi, thật là đau đầu. Anh ta trước nay không thèm đi cửa chính, đúng là anh ra đón bọn họ đây. Hôm nay sinh nhật của em mà. Trong điện thoại vẳng lại tiếng cười của Ngải Dai và Hàn Tử Nghi. Hàn Tử Nghi nói to: xem này, tôi lại bắt được hồn ma của Vương Bắc Du, lần này là tôi bắt được nhé. Tiếng của Ngải Dai: ngày ngày chơi trò bắt chuột này có nghĩa gì, thật kỳ lạ, suốt ngày làm khó làm vô vị. Hàn Tử Nghi nói: lần trước em bắt được, em có hoa vị lắm mà, bây giờ bắt không được, em liền nổi giận. Được, anh lại thả ra, lần sau xem ai chúng ta bắt được trước. Tiếp theo lại có đồ vật bị rơi vỡ. Vương Lôi đứng đó gào lên: đều là đồ có, hai người cẩn thận một chút được không? Được rồi, em về đây. Hạ Thi Đình thu dọn túi hóa trang chuẩn bị rời đi. Mấy người mời cô đến xem phong thủy kia đều luyến tiếc nhìn theo. Chủ nhà vẫn không hết hy vọng, ở đó truy hỏi: vậy tôi phải thế nào mới có thể có vận may? Hy vọng ở phía trước, con đường ở phía trước là do anh tạo ra. Chỉ cần anh có mộng tưởng, lúc nào cũng đều có vận may. Hạ Thi Đình quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp. Cô tin lần này làm thí nghiệm nhất định có thể gọi được hồn Đường Tiểu Uyển. Những người bạn này dù sống hay chết đều không thể xa nhau. Tình bằng hữu giống như mùi vị nước cam trong ngày hè, nhẹ nhẹ ngọt ngọt vì đang có hy vọng, cho nên không chỉ con đường phía trước mà bạn bè cũng đang đợi tụ họp ở phía trước. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập 8 và cũng là tập cuối của bộ truyện Quả Cam Luân Hồi của tác giả Hồng Nương Tử xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự lưu tâm đón nghe của quý vị trong tập này cũng như toàn bộ tập truyện Quả Cam Luân Hồi. Hy vọng trong tương lai quý vị tiếp tục đón nghe những audio mới tiếp theo của kênh Bản Ma. Xin chân thành cảm ơn và đợi chờ quý vị. Xin chào.